Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, trang 810. Ta trong trí nhớ chỉ có vài lần khấu ta tiền tiêu vặt, đều là ta chọc tới hắn. Thời điểm ta nhớ rõ có một lần là hắn ở trên chiến trường thấy quá nhiều người chết, ta ở truyện tranh thượng thấy hắn khóc, hắn thẹn quá thành giận khấu ta tiền tiêu vặt. Còn có một lần là Vũ Hàn ca đã chết về sau, ta muốn cho hắn vui vẻ một chút, nhưng là nói giỡn khai qua độ gần mấy năm, ta ca khấu ta tiền tiêu vặt, đích xác vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, ta còn cái gì cũng chưa tới kịp nói đi, chỉ nói một câu ta ca cùng vô mặt CP thực hỏa, hắn liền thẹn quá thành giận. Tô Đinh Hương biểu tình vi diệu một giây, mà Sở Hinh còn lại là thập phần lãnh khốc nói: đem cái này cho ta thêm đến ngươi đồng nhân văn. A, ta phi cho hắn biết. Sở Hinh cúi đầu, phảng phất nháy mắt hóa thân trở thành đại boss. Cho hắn biết, không cho ta tiền tiêu vặt kết cục là cái dạng gì. Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất tướng quân, Khải Phong hiện giờ như cũ rơi xuống không rõ. Chúng ta yêu cầu tân đệ nhất tướng quân tới thống lĩnh chúng ta, mang chúng ta đi ra vũng bùn. Radio thanh âm ngoại phóng, truyền vào chung quanh mỗi người lỗ tai, cười cười một bên soát nha, một bên nghe radio truyền ra tới thanh âm, đi vào tảng sáng. Cùng cười cười tưởng hoàn toàn không giống nhau, cái này làm cho cười cười thậm chí là có một ít bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Nàng thậm chí hiện tại một bên soát nha, một bên còn có tâm tư đi tự hỏi Hải Cách Đặc Quốc tân thượng đệ nhất tướng quân đến tột cùng là ai. Đêm qua, cười cười ba ba mụ mụ cũng đều lánh tới rồi từng người yêu cầu phụ trách nhiệm vụ. Nguyên bản thấp thỏm bất an nội tâm cũng trở nên yên ổn xuống dưới. Chúng ta nghe nói Hàn Phương nghị viên tựa hồ đối đệ nhất tướng quân có hứng thú, hắn sẽ tham gia tiếp theo tranh cử. Đương nhiên, trừ bỏ Hàn mới đem quân ngoại, còn có mặt khác vài vị nghị viên cũng cho thấy chính mình sắp tham gia tranh cử. Từng cái quen thuộc tên xuất hiện ở cười cười trước mặt. Nàng phun rớt chính mình trong miệng bọt biển, sau đó trong đầu cũng theo bản năng xuất hiện những người này bộ dáng. Nói thực ra, những người này đã từng cười cười đều phi thường thích, nhưng mà hiện tại, nàng nghe này đó tên, lại bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đảo không phải không thích những người này, chính là nghe những người này tên, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Cười cười quơ quơ đầu mình, cảm thấy chính mình hình như là chúng ta, bất quá. Cười cười trong đầu vẫn là không tự chủ được toát ra một người tên, Vô Mặt. Hắn liền không có tham tuyển ý tưởng sao? Cười cười đột nhiên nói, nàng chỉ là theo bản năng nhớ tới đã từng Vô Mặt giống như đối đệ nhất tướng quân vị trí này còn rất để ý. Kia vẫn là Khải Phong lên đài sau mấy tháng gian sự tình. Cười cười từ các đại radio thượng tổng có thể thấy rất nhiều viết vô đối mặt chính mình bị thua không cam lòng bản thảo. Những cái đó bản thảo trên cơ bản đều sẽ viết Vô Mặt ở bị thua về sau bắt đầu khắp nơi cầu người, hy vọng chính mình có thể trở về nội dung. Khi đó, Khải Phong tướng quân mỗi ngày trấn an hội nghị cũng đã hao phí rất nhiều tâm lực. Vô Mặt lại còn cho hắn không ngừng chọc nhiễu loạn. Cười cười năm đó bởi vì chuyện này mà phi thường chán ghét Vô Mặt, thậm chí còn ở trên mạng mắng qua hắn thời gian rất lâu. Bất quá lúc này, cười cười đột nhiên cảm thấy nếu Vô Mặt tham tuyển, nàng giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Vô Mặt tướng quân tham tuyển, nhưng mà liền đang cười cười còn không có tới kịp tiếp tục đi xuống tưởng thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người kinh ngạc nói, đó là cùng cười cười cùng nhau tới rửa mặt. Người nọ xoa xoa chính mình trên mặt thủy, sau đó dùng một loại phi thường ghét bỏ ngữ khí nói, Vô Mặt tướng quân tham tuyển cái loại này đồ vật làm gì? lại cố sức lại không lấy lòng. Trừ phi là ăn no căng, nếu không ai mới có thể một lần nữa trở về. Cười cười nghe xong bên cạnh người này lời nói, không khỏi có điểm sinh khí, nàng nói, kia dù sao cũng là đệ nhất tướng quân, như thế nào có thể nói như vậy? Huống hồ, năm đó Vô Mặt không phải hy vọng được đến vị trí này sao? Ha, bên cạnh người kia lộ ra một loại không thể tưởng tượng biểu tình, nàng nói, ta như thế nào không biết, Vô Mặt tướng quân năm đó muốn được đến vị trí này. Hắn rõ ràng liền hy vọng được đến, bất quá là năm đó không có năng lực mà thôi. Cười cười muốn cãi lại cái gì, bất quá bên người nàng người lại dùng một loại xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn nàng, như vậy ánh mắt cũng chính là làm cười cười đem dư lại tới nói cấp nuốt trở vào, tính cùng ngươi người như vậy, thật là nói không thông. Người kia mắt trợn trắng, Ly cười cười xa một chút, công tác thời gian sắp tới rồi, ta không thể lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Người nọ vội vàng rời đi, tựa như sợ lại cùng cười cười nhiều lời một câu mà thôi. Cười cười là thật sự cảm thấy có chút hủy khuất. Vô Mặt bị Khải Phong thay thế được trở thành đệ nhất tướng quân thời điểm, cười cười vẫn là cái học sinh tiểu học, nhưng nàng ký ức tổng không đến mức liền khi đó sự tình đều không nhớ rõ. Cười cười hiện tại còn nhớ rõ, khi đó Hải Cách đặc quốc nội nơi nơi đều tại đàm luận, Khải Phong thoạt nhìn so Vô Mặt muốn giống cái tướng quân nhiều. Ít nhất, Khải Phong tướng quân thoạt nhìn có thể làm không ít người trẻ tuổi có tổng quân dục vọng, mà Vô Mặt bộ dáng thoạt nhìn sẽ chỉ làm người hoài nghi Hải Cách đặc quốc quân đội có thể hay không là một đám máu lạnh sát nhân cuồng. Đúng rồi, hôm nay Minh Nguyệt ta sẽ đến xem chúng ta mới nhất thiết kế ra tới cái kia cơ giáp. Liền đang cười cười mới vừa bước vào viện nghiên cứu thời điểm, nàng liền nghe thấy chính mình cấp trên vội vội vàng vàng nói, liền như vậy một cái lắc mình công phu. Cười cười đột nhiên thấy có người từ chính mình bên người vội vàng đi qua, người nọ tốc độ bay nhanh. Cười cười chỉ tới kịp thấy hắn bóng dáng. Hắn ăn mặc một kiện có chút cũ nát hắc áo gió, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Hết chương.